ngươi nên lên đường. Trần cười nói ra một câu khiến Long Hoàng giật thót, bất an. Hắn đa nghi hoặc sao cổ Trần không trốn, thì ra đối phương chuẩn bị giết hắn. Long Hoàng lập tức tỉnh ngộ, hừ lạnh nói, bản hoàng hiểu rồi, ngươi cố ý dẫn bản hoàng ra ngoài, rời khỏi phạm vi Long tộc là để giết chết bản hoàng. Cổ Trần cười khẽ nói, không sai, trong cấm địa Long cung của Long tộc có không ít khí tức Thiên Star kiên kỵ, ta chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn ngươi ra ngoài. Muốn giết bản hoàng, ngươi sợ là muốn tự tìm đường chết. Long Hoàng trợn mắt, toàn thân tản ra một cổ long uy, hư vô bốn phía nổ tung, lập tức giết tới trước mặt cổ Trần, vươn tay chộp về phía cổ cổ Trần, muốn bóp chết nhân tộc đáng ghét này. Trần cười lạnh, cánh tay khẽ vung, đánh một quyền về trước. Tay hai người va chăm, phát ra từng đợt len ken, tia lửa lóe lên, long trảo lại bị đánh cho chấn động không ngừng, máu me tung tóe. Mặt Long Hoàng thay đổi, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô tận vọt tới, vảy rồng nứt toát, long huyết phun trào. Cả người hắn bị đánh bay ra ngoài, lực lượng cường đại tuôn ra đánh sâu vào người hắn, suýt chút nữa khiến lục phủ ngũ tạng của hắn nổ tung. Lực lượng và thể phách mạnh quá, cơ thể của ngươi sao có thể mạnh hơn long tộc ta được. Long Hoàng vừa kinh vừa sợ, nhìn cổ Trần đầy khó tin, tên này là nhân tộc mà, thể phách nhân tộc suy nhược, sao có thể so sánh với long tộc. Nhưng một đòn ban nãy hiển nhiên là hắn thua, cổ Trần ngay cả một sợi lông cũng chưa rớt, cơ thể thậm chí còn chưa động một chút nào. Đó là ngươi cô lậu quả văn, ép ngồi đáy giấn. Trần khinh thường cười một tiếng khẽ dậm chân, cả người biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã tới trước mặt Long Hoàng. Một quyền đánh tới, hư không rung lên, quyền ý đáng sợ ập tới khiến Long Hoàng cảm thấy một cổ nguy cơ tử vong, vội dùng lực lượng lui gấp ra ngoài, nhưng quyền của cổ Trần như bóng với hình, theo giác đánh thẳng vào mặt hắn bốp. Chỉ thấy một tiếng len keng vang lên, trước mặt Long Hoàng xuất hiện một long thuẫn, ánh sáng bốn phía, chặn lại một đòn kia của cổ Trần. Nhưng long thuẫn ấy cũng bị một quyền của cổ Trần đánh cho chấn động kịch liệt, tạch tạch tạch vỡ vụn, ánh sáng ảm đảm, rõ ràng chịu tổn thương. Đáng chết! Long Hoàng kinh sợ hét lớn đang muốn xuất thủ, đột nhiên một luồng khí lạnh xuất hiện sau lưng khiến người hắn rung lên, khẽ mắng một tiếng không ổn. Khí lạnh cuồn cuộn, nháy mắt đã đóng băng Long Hoàng lại. Mỹ Đỗ Toa xuất hiện sau lưng Long Hoàng, hàn khí phơ phất, đóng băng khắp nơi, khiến nơi này đều bao phủ trong băng sương. Ngao! Đột nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, bông tuyết nổ tung, Long Hoàng hóa thành một con cửu trảo chân long tử kim sắc xoay quanh bay lên, dương nanh múa vuốt trừng một đôi long nhãn, gầm thét, Mỹ Đỗ Toa, ngươi muốn chết toanh. Dứt lời, đuôi rồng quét qua, đánh bay Mỹ Đỗ Toa ra ngoài, băng giá đầy trời cũng tan nát, nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng không có bị thương, nàng chỉ văng ra ngoài thôi. Long Hoàng, ngươi nên lên đường. Lúc Long Hoàng chuẩn bị truy kích Mỹ Đỗ Toa, một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, khiến hắn chấn động tinh thần. Cơ thể cứng lại, không biết cổ Trần đi tới trên đỉnh đầu của Long Hoàng tự bao giờ, chân đạp một phương tế đàn trấn áp xuống. Ngao! Long Hoàng gào thét, há mồm phun ra một ngụm long tức. Long tức đụng vào tế đàn, phát ra tiếng vang đáng sợ, không ngừng nổ tung. Khi long tức tan, tế đàn vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, tiếp tục áp xuống. Không! Long Hoàng kinh dị kêu tột, nghe một tiếng ầm vang, tế đàn đặt trên cái đầu lớn của Long Hoàng, long giác đều bị đụng gãy một đoạn. Long lâu vỡ tan từng mảnh, huyết dịch tứ tuột. Trần dẫm tế đàn trấn áp xuống, một tay đặt trên tế đàn. Đột nhiên, ký hiệu vốn lượn lờ chung quanh bỗng xen lẫn với nhau tạo thành từng sợi xiềng xích. Những xiềng xích ấy quấn lấy nhanh, phát ra thanh âm len ken, khóa cứng lại cơ thể Long Hoàng, ngao. Đây là cái gì? Long Hoàng phẫn nộ gào thét, không ngừng giãy dụa muốn tránh thoát, là hắn bị tế đàn ngăn chặn, cơ thể bị xiềng xích cuốn lấy, lực lượng bị phong cấm, tu vi cũng dần dần yếu đi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1226. Tế đàn bị cổ Trần dung hợp một số hạch tâm của thương thiên tế đàn, tạo thành biến hóa không thể diễn tả, có quy tắc xiềng xích quấn quanh. Đương nhiên, cổ Trần hiện tại không thể diễn sinh ra pháp tắc thiên quy, hắn chỉ có thể tạo ra từng quy tắc xiềng xích quấn chặt lấy Long Hoàng. Bát cấm phù, trấn. Cổ Trần quát khẽ, đánh ra 8 cái ký hiệu. Trong nháy mắt đã trấn áp Long Hoàng lại. Ngao! Long Hoàng thê lương gào thét, trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình lại bị cổ Trần giam cầm ở chỗ này, căn bản không có cách nào tránh thoát khỏi tế đàn quỷ dị kia, cùng với phù cấm khó hiểu đang giam cấm mình. Trần bước ra, đi tới trên đầu Long Hoàng. Ngươi muốn làm gì? Long Hoàng hoảng sợ, cảm thấy hơi bất an. Cổ Trần nở nụ cười khiến người sợ hãi, Long Hoàng bị đối phương trấn áp, như miếng thịt nằm trên thớt, mặt người xâu xé. Làm gì? Cổ Trần cười, nói, ta chỉ là muốn bóc long hồn,

một kích kia tạo thành phá hư vượt sức tưởng tượng soạt. Cơ thể Cổ Trần bay ngược ra ngoài, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, cánh tay dần mất cảm giác, một đòn ban nãy đã thăm dò rõ ràng thực lực đối phương. Cường đại, vô cùng khủng bố, không hổ là bán thánh, cho dù là tự phong tu vi đều khủng bố như thế. Đóng băng vạn vật. Một tiếng quát khẽ vang lên, khí lạnh bao phủ không gian, hư vô loạn lưu đều đông cứng lại, hóa thành băng tuyết đầy trời đổ toa xuất thủ, đóng băng khắp nơi răng rắc. Đáng tiếc, lão Long khẽ chấn động, băng tuyết đã bị phá vỡ. Lão nhìn hai người Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa với ánh mắt đầy hung tàn. Các ngươi, đều phải chết. Lão thét dài, toàn thân tuôn ra một cổ huyết quang, hóa thành một đầu huyết sắc đại long gào thét giận dữ, của người trong hư vô tản ra uy áp ngập trời. Thánh vực, lâm. Lão Long hét giận dữ, sau lưng, một hư ảnh thế giới mênh mang buông xuống, bao phủ Cổ Trần và Mỹ Đỗ Toa. Tuyết quốc băng phong, 10 vạn dặm tuyết phi. Hỗn độn lĩnh vực, mở. Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa song song bạo phát, mỗi người căng ra một phương lĩnh vực thế giới, ù va chạm đi lên. Một tiếng nổ vang, băng lún xuống, dòng nước xiết cuốn ra. Hư ảnh của ba đại thế giới va chạm, một bên thánh vực trấn áp hai lĩnh vực thế giới, còn lại hỗn độn lĩnh vực của Cổ Trần, băng sương tuyết quốc của Mỹ Đỗ Toa hợp sức lại mới miễn cưỡng chặn được sự trấn áp của thánh vực. Đội mắt Cổ Trần sáng tực, cười nói, hắn tự phong ấn tu vi, lực lượng thánh vực phần lớn phát huy không được, đây là cơ hội của chúng ta. Hắn vừa dứt lời, đôi mắt Mỹ Đỗ Toa tỏa khí lạnh. Hôm nay phải diệt bán thánh này. Lão Long nghe vậy bỗng thấy lạnh cả người, lão thẹn quá thành giận nói, thằng nhãi nhân tộc, ngươi đừng quá cuồng vọng, thật là không hiểu lực lượng của thánh vực. Bổn tọa khiến ngươi kiến thức lực lượng thánh vực là thế. Bùm. Lão Long nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một nắm đấm đập vào mặt, thật sự là quá nhanh, tránh không kịp rặn rắc một tiếng, mặt lão lõm vào, máu phun mấy chục trượng. A. À. Bổn tọa muốn xé nát ngươi. Lãi Long thê lương gầm thét, vô cùng phẫn nộ. Lão không ngờ Cổ Trần lại đánh lén khiến lão trở tay không kịp, tóm lại cũng do lão tự đại kiêu ngạo, cho rằng bán thánh có thể trấn áp hết thảy mà thôi. Lão già, lắm lời quá. Cổ Trần cười lạnh nói, tiếp đó lại đấm ra một quyền âm hư không nứt vỡ truyền đến, thiên phạt ngũ sắc cũng bao phủ kín nắm đấm ầm. Một quyền đánh tới, lôi quang nổ tung đầy trời, bao phủ cơ thể lão Long. A. À. Ngươi làm càn. Lão Long kinh sợ gào thét, mặt kém một chút thì bị đập trúng, may mà lão kịp tế ra một kiện thánh khí chắn lại, Trần nhanh chóng lùi về phía sau, lung lay cánh tay, hơi kinh ngạc nhìn cái long giác đang lơ lửng trước mặt đối phương lại là thánh khí. Thiên Long Giác. Cổ Trần nhíu mắt, nhìn kỹ bộ dáng long giác mát sát thì đó là một kiện thánh binh được luyện hóa từ Thiên Long Giác, uy lực vô cùng. Lão già chết tiệt, bảo vật nhiều thật. Trần cười hắc hắc nói, khuôn mặt lão Long đen lại, nơi bị đấm sụp ban nãy đã khôi phục, đôi mắt long sòng sọc, hiển nhiên bị Cổ Trần chọc tức. Cổ Trần, nhanh lên, ta sắp chặn không được thánh vực này, thanh âm Mỹ Đỗ Toa truyền tới, mang theo một tia ngưng trọng. Trần nhìn qua, mới phát hiện Mỹ Đỗ Toa đang cố sức chống đỡ. Vì thiếu đi hắn, lĩnh vực của nàng thật sự không chống lại được thánh vực kia. Dù lão Long chỉ là bán thánh nhưng chiến lực của đối phương quá khủng bố. Thằng nhãi, đi chết đi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1228. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến khiến Cổ Trần cứng cả người. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác được một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến. Cổ Trần bị đánh bay ra ngoài, miệng trào máu tươi, trên ngực đau rát, lưu lại một vết cào. Chết! Chỉ thấy lão Long cào một cái, lập tức khiến cơ thể Cổ Trần máu me tung tóe, vô cùng thê thảm soạt. Lão Long vung tay lên. Từng cái quy tắc hóa thành xiềng xích, quấn chặt lấy cơ thể Cổ Trần. Nhãi ranh, bổn tọa muốn quất hồn ngươi. Thấy Cổ Trần bị trói lại, lão Long nở nụ cười âm lãnh. Lão đi tới trước mặt Cổ Trần, nâng trảo hướng về phía đỉnh đầu của Cổ Trần muốn quất hồn Cổ Trần, nhưng nào biết Cổ Trần cũng có mưu đồ nên cố ý để lão tóm mình lại. Trần muốn tới gần đối thủ. Khi Cổ Trần chuẩn bị sử dụng thời gian đình chỉ thì một cổ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát toàn. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hư vô phong bạo tán loạn, uy thế đáng sợ bao phủ khắp nơi. Ken ken ken. Một cây dù sắc phóng tới, khiến long trảo của lão Long rạn nứt, máu phun ra, cơ thể liên tục lùi về sụt. Trần ngây ngẩn cả người, quay người nhìn lại, chỉ thấy trên tế đài có một bóng người đang ngạo nghễ đứng thẳng. Là nàng. Cổ Trần kinh nghi nhìn về phía thiếu nữ kia, an rười tới chính là thiếu nữ luôn trầm mặc, chưa bao giờ mở miệng nói lấy một lời trước kia. nàng thế mà lại ra tay, còn vừa ra tay đã đánh lui bán thánh. Điều này khiến Cổ Trần có hơi giật mình. Ngươi là ai? Lão Long kinh nghi bất định nhìn quả lão nhìn chằm chằm thiếu nữ trên tế đàn, tay nàng nắm một thanh dù, quang mang rực rỡ, toàn thân bao phủ trong một cổ ánh sáng kỳ dị, vô cùng thần thánh. Nhân thần hỗn huyết. Lão Long đồng tử co rụt lại, kinh ngạc, giật mình nói, thì ra là ngươi, ngươi chính là thiếu nữ bị Long Hoàng bắt tới, trong cơ thể có huyết mạch thần linh. Sao tu vi ngươi lại cao thế được? Đúng thế, thiếu nữ này nếu có thực lực cường đại có thể đẩy lùi bán thánh thì sao còn bị Long Hoàng bắt tới làm tế phẩm? Thiếu nữ kia không nói lời nào. Nàng đứng tại trên tế đài, bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trần, đôi mắt toát vẻ ảo não. Chết! Thiếu nữ kia hừ lạnh, cây dù trong tay nhẹ nhàng chấn động, hư vô đều nứt ra từng khúc. Một cổ quang mang hội tụ, hóa thành một quang hà cuốn về phía lão Long. Muốn chết! Lão Long nổi giận, song trảo vung vẩy, tạo ra từng trận năng lượng, đánh vào trên quang hài của lực lượng va chạm vào nhau, vậy mà song song tan biến. Cái gì? Lão Long hai mắt trừng lớn, không thể tin được một kích toàn lực của lão vậy mà biến mất, hai bên xem như cân sức ngang tài. Đến! Lúc này, Cổ Trần đột nhiên vẫy tay một cái, tế đàn đang phiêu phù trong loạn lưu hư vô bỗng rung lên, phát ra ánh sáng chói lòa, ầm ầm bay tới. Thương thiên tế đàn, phong! Cổ Trần hét dài, bộc phát tu vi trong cơ thể, rót vào trong tế đàn. Tế đàn lập tức bị kích hoạt, đang dịch ra từng quy tắc xiềng xích, tràn qua, vây quanh lão Long rồi cuốn lấy lão. Phá cho bổn tọa! Lão Long gào thét liên tục, thân thể tỏa ra năng lượng vô cùng nhưng lại không thể phá vỡ được xiềng xích đang cuốn lấy mình, ngược lại còn bị cuốn lấy. Đáng chết, chẳng lẽ bổn tọa thật muốn mở ra phong ấn sao? Lúc này, trong lòng lão Long vừa kinh vừa sợ, ánh mắt lộ nét chần chờ. Nhưng quy tắc xiềng xích chung quanh cuốn lên, nếu lão không phản kháng thì sẽ bị trấn áp thật mất. Thằng nhãi kia, ngươi khiến bổn tọa phải giải khai phong ân tu vi, bổn tọa muốn thiêu đốt linh hồn của ngươi một vạn năm. Lão Long tức giận rít gào, từng đạo phong ấn trong cơ thể răng rắc đứt gãy, một cổ khí tức khiến Cổ Trần tim đập thình thịch trào ra. Lão Long giải phong ấn tu vi trong cơ thể, khôi phục tu vi bán thánh chân chính. Cẩn thận! Cổ Trần hơi biến sắc mặt, quát nhẹ nhắc nhở một tiếng quang. Chỉ thấy một tiếng oanh minh, khí tức bàn bạc tràn ngập, có thánh uy cuồn cuộn bao phủ, chấn động thiên điện. Một tiếng ong ong, hư vô dừng lại, tầng thân lão Long tỏa ra thánh quang nồng đậm, từng quy tắc quay quanh thân thể, giải khai phong ấn bán thánh tu vi, lập tức chấn động thiên địa. Tiểu tử, chết đi cho bổn tọa! Lão Long há mồm gào thét, thánh quang tràn ngập bên trong thân thể, xen lẫn tạo thành một long trảo khổng lồ, ẩn chứa một cổ thánh uy trấn áp xuống bán thánh cường đại khiến Cổ Trần cảm thấy nguy cơ cận kề. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1229. Hai mắt hắn sáng lên, hắn nhìn chằm chằm phía trên hư vô. Quy tắc vô tận đang sôi trào xen lẫn, lộ ra một khí tức đáng sợ khiến người sợ hãi. Cẩn thận! Mỹ Đỗ Toa khẽ quát, nàng hội tụ một cổ hàn khí cường đại đánh về phía long trảo khủng bố đó. Bành! Vừa mới tiếp xúc, hàn khí sụp đổ, hóa thành hàn băng vụn vỡ rơi đầy trời. Long trảo kia phá vỡ hư vô lao xuống, thánh uy tràn ngập khiến đối phương cảm thấy toàn thân nặng nề, như bị một tòa núi lớn đè ép. Sắc mặt Cổ Trần ngưng trong. Trong mắt lộ ra điện quang mãnh liệt, ba loại sức mạnh huyết mạch cùng sôi trào. Không gian cầm cố, lồng giam thiên phạt, thời gian đình chỉnh như trong cùng một lúc, Cổ Trần thi triển ba loại lực lượng cường đại, long trảo khổng lồ kia hơi dừng lại, cuối cùng đứng im bất động. Lão Long nhìn thấy thế thì khẽ sửng sốt, ánh mắt bùng lên, từ trong thân thể bộc phát thánh quang cường đại. Phá! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đè ép, chấn động đáng sợ ầm ầm truyền đến. Chỉ nghe răng rắc. Không gian cầm cố vỡ nát, lồng giam thiên phạt cũng lách tách nứt ra, cuối cùng sụp đổ biến mất. Chỉ còn thời gian đình chỉ là có tác dụng, nó khiến long trảo kia dừng lại. Dưới sức mạnh của thời gian, cuối cùng thánh lực cũng bị đè ép xuống. Ba lực lượng tuyệt chiêu bị phá, sắc mặt Cổ Trần hơi tái đi, trong lòng lo lắng vô cùng, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến với bán thánh cường giả. Giao thủ một hồi mới hiểu được, mức độ cường đại của bán thánh không phải hắn của hiện tại có thể chống lại được. Cho dù hắn đã dùng đủ loại thủ đoạn, át chủ bài, vẫn không thể ngăn được công kích cường đại của bán thánh như cũ. Xem ra phải liều mạng thôi. Cổ Trần thở dài, chấn động lực lượng trong cơ thể, hắn phóng thích toàn bộ tu vi, đang định liều mạng.